Vũ Hậu Thanh Thần, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khoảnh khắc nào khiến Tống Khinh Trầm cảm giác được đôi mắt của Chu Trì Vọng sáng như bây giờ. Lão giả giống như hành tướng liền đơn giản trở về tuổi 18. Cũng giống như cây sào trăm thước có một chút đỏ nhưng hình dung chính xác càng giống như cây khô gặp mùa xuân. Trong nháy mắt, trong đầu Tống Khinh Trầm hiện lên từ này. Sáng ngời, con ngươi lỗ đen như ngày và đêm. Phản chiếu cái bóng chật trội của cô. Chu Trì Vọng không nói gì. Cứ như vậy nhìn cô. Tống Khinh Trầm ngược lại không được tự nhiên. Né tránh ánh mắt sáng quắc của anh. Trước hôm nay, trong thế giới của cô Chu Trì Vọng là một người có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. Tâm tư già nua. Hai người bọn họ không chỉ vì quan hệ đời trước biết nhau, mà còn là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chu Trì Vọng rất tốt. Trong lòng cô biết rõ, chỉ là tất cả các mối quan hệ đều thay đổi. Cô thậm chí còn không hiểu từ khi nào bắt đầu thay đổi. Lần đầu tiên nói ra những lời như vậy, Tống Khinh Trầm không biết phải làm sao. Bối rối che giấu. Vậy cái kia, nếu cậu không đồng ý, cũng không có quan hệ gì. Tôi chính là, nửa câu cuối cùng vẫn chưa thể nhảy ra khỏi miệng liền bị rơi vào một vòng tay. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, xung quanh trải rộng mùi hương sau khi tắm rửa, tầng tầng lớp lớp, vòng quanh nổi lên, hơi nóng hòa quyện với vết nước, dâng lên, lăn lộn, một giọt không biết là nước hay mồ hôi nhỏ giọt trên cổ cô. Để lại dấu vết, nặng và có vết bầm tím. Giống như giọng nói khàn khàn của Chu Trì Vọng. Tống Khinh Trầm, anh kêu tên thật của cô. Tớ muốn nói chuyện lúc nãy. Kim loại như mỏng lạnh dễ nghe. Chấn động bên tai cô. Tim Tống Khinh Trầm còn đang đập nhanh hơn. Thoáng cái, hai cái. Cô cắn mô, y dưới. Ở trong ngực chàng trai gật gật đầu. Chuyện Phương Chí Thành. Trong lúc nói chuyện, cô cũng vươn cánh tay vòng qua người anh. Cách một tầng lồng ngực nóng hổi nghe được nhịp tim của anh. Kỳ quái chính là tim Tống Khinh Trầm cũng theo đó hòa hoãn lại. Dường như mọi thứ vẫn như bình thường. Cô chớp chớp mắt, bị cánh tay mạnh mẽ vòng qua. Một đường dẫn tới bên sofa trong phòng khách. Ôm lên, cô bị nhốt giữa mềm mại và anh. Ngẩng đầu, đầy ân, ực anh xuống. Cậu đi xuống, quá nặng. Chu Trì Vọng nhìn cô không có động tác tiếp theo. Cố chấp nhìn chằm chằm cô, lưu lại chứng cứ, Tống Khinh Trầm bĩu môi, đi lấy điện thoại di động của cô. Nếu không, sao tôi ghi âm lại? Vừa định động, lòng bàn tay cô đã bị giữ lại. Chàng trai ngay cả ngón tay cũng có lực, nắm lấy ngón tay cô co lại, dán vào sofa mềm mại. Ánh sáng lưng của anh, rũ mí mắt xuống nhìn cô. Không cần phiền toái như vậy. Anh nói xong. Cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm vào trán cô một chút. Chứng cứ, Tống Khinh Trầm xuống, lo được lo mất sờ trán mình một chút. Hơi nóng, không phải sốt, lại cảm giác chàng trai đang nhìn cô. Tống Khinh Trầm dùng cả mái tóc che giấu, thuận tiện tìm đề tài. Trước, tuyên bố trước, Tống Khinh Trầm họ nhẹ một tiếng. Vâng, là cậu thổ lộ trước. Không phải tôi chỉ là, theo lời cậu nói. Chu Trì Vọng đứng dậy, nửa ngồi trên tay vịn sofa, chân dài chống đất, lười biếng dựa vào phía sau, thuận tiện liếc cô, không phủ nhận, chỉ mơ hồ nhếch môi. Anh trước, đưa ra đề nghị ở cùng một chỗ cũng là anh, vẻ mặt lừa gạt qua loa, hết lần này tới lần khác Tống Khinh Trầm thật đúng là lừa gạt người. Hài lòng với lý do của hai người đã được nhất trí. Lại nghĩ đến cái gì? Cô hỏi, nếu anh là người để ý trước, vậy khẳng định sẽ có một khoảng thời gian chứ? Cô hứng thú, chờ mong nhìn anh hỏi, bắt đầu từ khi nào? Tống Khinh Trầm thật sự nghĩ không ra, có thể khiến tâm tư Chu Trì Vọng sao động sẽ là khi nào? Bản thân cô cũng đang suy tư, nghĩ ra một đáp án, đôi mắt sáng ngời, tớ đoán là thời điểm kỷ niệm trường. Chu Trì Vọng không nói gì. Cô lại giống như phát hiện ra chân tướng, tự mình đứng dậy, đi tới trước mặt anh, vỗ vai anh, kề sát anh, đang cười, tính như vậy, cũng đã có mấy tháng. Bạn học Cao Lãnh Chi Hoa thì ra cũng có thể thích người khác lâu như vậy à, cô dường như cảm thấy không đủ. Cố ý lắc lư trước mắt anh. Cậu nói một chút, tớ đoán đúng không? Con người ướt đẫm, trong suốt nhìn anh, ý cười tràn đầy trong đó. Nước từ người anh chảy xuống, lý trí chỉ còn lại như một sợi dây. Bị sự lặng yên không một tiếng động rửa sạch, thấm vào sau đó ăn mòn từ từ. Mùi cơ thể của cô gái lăn qua lộn lại trước cánh mũi. Trong nháy mắt sắp đứt đoạn, anh ôm Tống Khinh Trầm ấn cô lên tay vịn bên cạnh sofa lấy khăn tắm lau cho cô. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói trầm thấp bọc một tia ẩn nhẫn. Cổ họng đang nuốt nước miếng lên xuống. Ánh mắt anh tối tăm như có chút sóng thủy triều dâng lên. Đoán sai đêm nay em ở đây với tôi. Thân thể Tống Khinh Trầm chợt cứng ngắc. Hiển nhiên ở phương diện nào đó, cô còn chưa hiểu rõ nhưng cũng rõ ràng cảm giác được lồng ngực chàng trai đang phập phồng. Tiếng hít thở nặng nề theo cánh mũi phả thấm ra ngoài. Mà nơi nào đó cũng giống như có chút phản ứng. Sợ tới mức Tống Khinh Trầm hung hăng dùng sức đẩy người ra, hơi nóng vẫn chưa phai lại nổi lên. Chu Chỉ Vọng đi theo lực đẩy của cô, lười biếng đi về phía sau hai bước, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Cậu không đứng đắn, cô đang phàn nàn, rõ ràng cậu mới 17 tuổi, sắp trưởng thành rồi. Chu Chỉ Vọng nhàn nhạt sửa chữa. Còn sớm, Tống Khinh Trầm trợn trắng mắt lên trên. Tớ nhớ rõ, cậu so với tớ còn nhỏ tuổi hơn, chỉ thiếu một tháng. Tống Khinh Trầm không muốn cùng anh thảo luận đề tài này. Giống như bầu không khí lại trở lại thời tiểu học. Cô tốt xấu gì cũng nói để cho anh gọi bằng chị. Anh thích trả lời nhưng không để ý, ồ, trả lời. Tống Khinh Trầm nhớ lại anh đưa bảng xếp hạng lấy từ thầy giáo cho cô, để cô xem ai ở trên đó. Tức chết người mà, thật vất vả mới có thể xoay chuyển được đề tài. Tống Khinh Trầm mím môi có vấn đề nghẹn ở trong lòng. Ngứa ngáy, nếu không phải là ngày học, vậy còn có thể là khi nào? Chu Chỉ Vọng thờ ơ cho có lệ. Đoán đúng thì nói cho anh biết. Cô không thể đoán được để trở về sớm hơn. Một năm sau khi xảy ra chuyện, cô gái trèo lên đầu tường, lắc lư bắp chân trắng nớt, ngồi ở phía trên cười nhìn anh. Sau một khắc, cô liền nhảy lên một mảnh cành đào màu hồng phấn, một tay vịn cành cây, ở phía trên hô to với anh. Chu Chỉ Vọng, cô nói, cậu ở đây, làm gì? Tiếu Tiếu à, mà khi đó anh và vợ cũ của Phương Chí Thành cũng là bảo mẫu nhà họ Chu ở cùng một chỗ. Tống Khinh Trầm ở lại nhà Chu Chỉ Vọng ăn một bữa cơm. Chú Chu rất hưng phấn, rời cuộc họp, bỏ lại công việc, còn mở một chai rượu vang tốt nhưng trên mặt bàn không có người đi cùng. Chỉ có mẹ Khương Triệt, ánh mắt bà xoay chuyển trên người hai người Chu Chỉ Vọng và Tống Khinh Trầm. Có ý tứ khác hỏi. Hai đứa nhỏ này, quan hệ từ nhỏ đã tốt như vậy sao? Chu Chỉ Vọng ngồi bên cạnh Tống Khinh Trầm, thần sắc bất động, dưới bàn ăn, đôi chân dài của anh để cạnh Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm muốn trốn, lại bị hỏi, nóng trên mặt khiến Tống Khinh Trầm ngứa ngáy. Nhìn về phía Chu Chỉ Vọng, anh đang thờ ơ gắp thức ăn. Cô lén đẩy anh, Chu Chỉ Vọng không mặn không nhạt hỏi, đồ ăn không thích sao? Mí mắt cũng không nhấc lên, giả vờ hồ đồ. Hết lần này tới lần khác Tống Khinh Trầm còn nói không nên lời. Nháy mắt cho anh, Chu Chỉ Vọng thản nhiên cười. Biết rồi, anh nói như vậy, gắp một miếng thịt vào bát của Tống Khinh Trầm, nói với cô, anh muốn giảm cân. Tống Khinh Trầm lập tức làm ra biểu tình tức giận, hai mắt to trừng. Hết lần này tới lần khác chân còn đang bị anh ôm lấy. Hành động nhỏ của hai người người lớn không chú ý, bố Chu Chỉ Vọng ôn hòa cười. Được rồi, từ nhỏ Chỉ Vọng đã thích trêu đùa. Chỉ Vọng, ông gắp cho Chu Chỉ Vọng một đũa thức ăn. Ý của anh tôi nghe rõ rồi, chỉ cần anh nghiêm túc gặp ông Smith trực tuyến, vấn đề an ninh cũng không phải không thể giải quyết được. Nói như thế nào thì cũng là tôi nhìn lớn lên, không thể mặc kệ cháu mặc kệ. A Nhiễm là thiếu một chút. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, không nghe rõ hai cha con đang nói cái gì, muốn nói chuyện lại bị Chu Chỉ Vọng chặn lời. Có lao động, Ông nói, có chút xa cách, lại có chút khách sáo. Đồng thời cầm một tờ giấy từ trên bàn ăn, đưa cho Tống Khinh Trầm. Buổi tối tự học Tống Khinh Trầm là cùng Chu Trì Vọng trở về. Dọc theo đường đi, cô đều muốn mở miệng hỏi rồi lại không hỏi ra. Đến cửa trường, trước sau nhìn một vòng, nói với anh, tớ đi trước, nếu không cậu đi trước đi. Chu Trì tựa như bật cười, nhìn cô né tránh, nói như thế nào đi nữa. Tống Khinh Trầm nói, cũng phải đợi đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Không thể, yêu sớm, nghẹn một lát, nghẹn ra những lời này. Muốn che đậy, sau khi tự học buổi tối, Tống Khinh Trầm hiếm khi không về nhà. Cô đi theo Ứng Minh Sầm về ký túc xá, thuận tiện mượn một quyển ghi chép từ cô gái đứng hạng nhất này, đang hăng hái viết thư bổ sung buổi chiều. Mỗi học sinh lớp 12 đều có một cái bàn của riêng mình. Tống Khinh Trầm cũng có. Cô ngồi trên giường Ứng Minh Sầm, vừa viết vừa nhẩm đầu. Quá nhập thần, hồn nhiên không phát hiện Ứng Minh Sầm đã nhìn cô thật lâu. Chờ Tống Khinh nâng tay lên hoạt động một chút, Ứng Minh Sầm hỏi cô, tớ đã nghe nói rồi, chiều nay hai cậu vắng mặt lớp ở Hoa Cao Lãnh, hai người đi làm gì vậy? Ngón tay Tống Khinh Trầm đang chép sách dừng lại, ma xui quỷ khiến, cô nghĩ đến một vấn đề, cậu có biết, do dự hỏi và cuối cùng cắn răng, SST 369, sau khi hỏi ra, Tống Khinh Trầm liền hối hận, loại chuyện này. Giữa nam sinh bí mật không nói ra, ở giữa nữ sinh lại chưa chắc biết được, cho dù là Ứng Minh Sầm gì cũng biết nhưng chưa chắc đã biết. Lại thật không ngờ, một câu nói của cô khiến ánh mắt Ứng Minh Sầm đều sáng lên. Cô ấy nhìn trái nhìn phải, sau đó tiến lại gần, thấp giọng hỏi, không thể, hai người các ngươi đã mở một căn phòng sao? Không có, Tống Khinh Trầm mặt đỏ tai hồng. Vậy cùng nhau xem phim? Cũng không, cô che mặt, không có gì, không có gì, Ứng Minh Sầm chậc chậc, không có khả năng là không có gì cả, cậu làm sao biết cái này? Tống Khinh Trầm ấp úng cũng không nói ra nguyên nhân, dứt khoát trực tiếp hỏi, cái này, rất nổi sao? Đương nhiên nổi danh a, tôi chưa từng xem qua mấy bộ, đều biết cái này, có bộ phim Bộ Binh nổi tiếng mà. Bất quá có một câu nói, thiếu nữ lão sư bên trong kia thật sự xinh đẹp a, vừa thuần khiết vừa dụ. Xê vọng, sóng mắt mang nước, nhìn như biết nói chuyện. Ứng Minh Sầm vừa nói, vừa nghĩ, chính là cảm thấy, hình như cô ấy có chút quen mắt. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Tống Khinh Trầm đỏ bừng bên tai. Đột nhiên vỗ đùi, lúc trước tôi sao lại không nghĩ tới. Cô ấy có chút giống cậu. Lời nói chuyên nghiệp phía trước, Tống Khinh Trầm còn nghe không rõ nhưng với cô giống như nghe hiểu. Liên tục lắc đầu, cậu đừng nói lung tung, đâu có giống đâu. Thật ra Tống Khinh Trầm cũng không thèm liếc mắt nhìn mấy lần. Buổi chiều ở trong phòng Chu Trì Vọng, dọa cô không dám nhìn. Ứng Minh Sầm cười đùa, dùng khuỷu tay đánh cô một cái. Nếu muốn tài nguyên, tôi sẽ cho cậu mượn. Không lừa gạt cậu, thật có chút giống, Tống Khinh Trầm mới không nhìn. Cô lấy điện thoại di động ra, liếc mắt thời gian một cái nói. Còn nửa giờ nữa, tôi lại đọc bài. Không bao lâu sau, Ứng Minh Sầm lại hỏi. Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Còn không phải, bị miệng cậu không dọa sao, cách chương.